đôi mày nàng khẽ nhíu, như đang rơi vào khốn cảnh. Đột nhiên, một ngón tay mềm mại chạm vào giữa mày nàng, nhẹ nhàng xoa dịu, như muốn làm giãn đôi mày đang nhíu chặt. Ngón tay vừa xoa vài cái, Lục Thư cần tỉnh giấc. Nàng chậm rãi mở mắt, ban đầu còn mơ màng, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt, khi thấy người ngồi bên giường, nàng lập tức tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến vàng ấm áp chiếu lên người chàng, làm nổi bật đường nét gương mặt dịu dàng. Ngay cả đôi mày mắt vốn sắc sảo nay cũng trở nên mềm mại. Chàng nhìn Lục Thư Cần, khẽ cười. Ta làm nàng giật mình sao? Chính là Tiêu Cần, người đã nhiều ngày không gặp. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường vô trách nhiệm, Trần Ngạn, thiếu gia, thời gian không nhiều, ngài vào nhìn vài cái rồi đi ngay. Tiêu Cần, yên tâm, ta có chừng mực, nếu ta ở lại quá lâu, người cứ học tiếng chim kêu nhắc ta. Ta nghe thấy sẽ ra ngay. Trần Ngạn, chim gì? Bố cốc, kêu thế được không? Tiêu Cần, được được, cứ thế đi, ta đi trước đây. Nói trước, kết cục của chuyện chắc chắn sẽ là một cái kết đại đoàn viên cho tất cả mọi người. Cách chương.